Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 311 chương 9, Vương Phu Nhân dưới sự giận dữ, Đoạn Lang, ngươi gạt ta, liền cho Đoàn Chính Thuần một đao, ở đại gia chứng kiến hạ, Đoạn Vương gia rốt cuộc thích nghe ngóng lật xe, vẫn là đại phiên cái loại này, đối phương cũng là tàn nhẫn nhân vật, Lâm Lam thật sự là không thể thể hội. Chính là này, là chuyện như thế nào? Kích động Vương Phu Nhân liền kích động thọc người một đao. Nhìn thấy đối phương không né không tránh, sau đó ném xuống dao nhỏ, ôm bị nàng thọc một đao Đoàn Chính Thuần mãnh khóc. Ngươi sao lại có thể như vậy? Năm đó bỏ xuống ta cũng thế. Hiện giờ thế nhưng như thế nhẫn tâm. Ngươi, thật sự hảo tàn nhẫn tâm ni, Lâm Lam đã chuẩn bị ra tay. Nếu là vị này Vương Phu Nhân thật là muốn Đoạn Vương ra mệnh, ở cuối cùng một khắc đem người cứu tới, kết quả lại là Vương Phu Nhân liền như vậy tùy ý chọc một chút, liền đem dao nhỏ cấp ném đâu. Càng không thể thể hội chính là, Đoạn Vương ra loại này bị người thọc một đao, cũng mặc kệ miệng vết thương tiêu huyết, liền một chút đều không ngại mà hồi ôm thi bạo già. Luôn mồm an ủi nói, a la. Là ta lừa ngươi, càng là ta lầm ngươi, mấy năm nay, khổ ngươi, lại đến mấy đau đi, chỉ cần ngươi có thể nguôi giận, tồn tại, ta phụ ngươi, chết ở ngươi trên tay, tổng đủ hoàn lại ta thua thiệt của ngươi, Lâm Lam. Đoạn Vương gia, ngươi chính là xem chuẩn nhân gia luyến tiếc, không đành lòng đúng không? Nếu Vương Phu Nhân vừa mới kia một đao, là chiều ngươi ngực thọc đi. Mà không phải chiều ngươi bả vai cắm, ngươi còn có thể nói ra nói như vậy sao? A Tứ thực lực nói cho Lâm Lam, có thể, gì, vị này tân A Di lại là Đoạn Vương gia ngươi cái nào thân mật sao? Trừ bỏ phía trước vị kia cái bang trưởng lão phu nhân. Muốn đem ngươi lăng chỉ cắn chết, lại nhiều một cái muốn đem ngươi thọc chết sao? Bởi vì có khách nhân đến. Vẫn là nữ khách, Lâm Lam sáng sớm đã kêu tề bọn tỉ muội tới gặp khách đãi khách. A Tứ làm nhỏ nhất cái kia, luôn là thích lười biếng, lại bởi vì nàng tuổi nhỏ nhất, nhất cổ linh tinh quái. Nói ngọt, sẽ hống người, tuy nói cả ngày đều oán giận chính mình tuổi nhỏ nhất. Rồi lại luôn là dùng chính mình nhỏ nhất vì lấy cớ. Làm chút khác người, không ảnh hưởng toàn cục sự tình. Lấy Trương Hiển chính mình đặc thù, Lâm Lam này đó các tỷ tỷ cũng mừng rỡ sủng nàng. Tựa như hôm nay đại khách giống nhau, nàng liền ái đột hiện chính mình tiểu cùng đặc thù, quyết định dùng ngủ nướng phương thức biểu hiện nàng cảm giác về sự ưu việt. Cố ý mà chậm sờ sờ đến muộn như vậy một hồi. Bỏ lỡ Đoàn Chính Thuần là như thế nào thành công mà lừa gạt Vương Phu Nhân. Càng là bỏ lỡ ba vị phu nhân hỷ sự. Làm cho trực tiếp lật xe hiện trường thật lục, vừa vào cửa liền thấy được kết quả cuối cùng, nhân ái thành hận Vương Phu Nhân, đem Đoàn Chính Thuần cấp thọc, thọc lúc sau, lại hối hận, cùng Đoạn Vương gia phảng phất bị thế giới khó xử tình lữ giống nhau. Khóc đến phi thường thương tâm ni ân, trừ bỏ đương sự hai cái, Lâm Lam mang theo bọn muội muội đều xem đến vẻ mặt bình tĩnh. Cha cha kịch bản, liền như vậy. Nhưng mà, có thể đem đơn giản nhất kịch bản, hoàn thành loại trình độ này, cũng là Đoạn Vương gia mị lực cùng thực lực, đây là cùng võ học nói cái kia, cái gì đại đạo đến giản một đạo lý. Đối với mang hài tử, Lâm Lam trước nay đều sẽ không yêu cầu quá cao, luôn luôn vâng chịu, làm hài tử nắm giữ sống ở lập tức kỹ năng liền hảo. Bọn muội muội bởi vì cha cha nguyên nhân, thân phận có chút xấu hổ cùng hư cao. Đại lý Đoàn thị tương lai hoàng đế tư sinh nữ, đến ấn công chúa chương trình học tới A. Còn có, đại lý Đoàn thị đặc thù tính, hỗn giang hồ sinh ra hoàng tộc, gia tộc nổi danh truyền thừa võ học là lục mạch thần kiếm cùng nhất dương chỉ. Vô luận thế nào, đều đến có võ công bằng thân không phải. Bằng không, ngượng ngùng nói chính mình là Đoạn gia nữ nhi. Còn đừng nói, Lâm Lam cảm thấy. Đại lý lục mạch thần kiếm, đối với nữ hài tử tới nói, rất thích hợp, ít nhất, không cần cận chiến đấu, có thể viễn trình công kích, Lâm Lam đem nghe nói là đại lý Đoàn Thị Lục Mạch Thần Kiếm sửa lại một chút. Hơn nữa nàng làm cho một bộ cùng nó xứng đôi hợp nội công. Dạy cho mấy cái muội tử, hiện giờ các nàng mới luyện ra căn cơ, muốn chân chính viễn trình ra chiêu, còn cần 1-2 năm tu luyện đâu. Bất quá có Lâm Lam cùng Diêm hai cái siêu cấp ngoại quải tự mình biểu thị quá một hồi xuất sắc đánh nhau lúc sau, bọn muội muội đối với luyện võ vẫn là rất có nhiệt tình. Dù sao, này đó võ học đều là Lâm Lam cái kia không tồn tại. Đã qua đời, sư phụ dạy cho nàng cùng Diêm. Không có đại lý Đoàn Thị sự tình gì, vì cái gì, sư phụ sẽ hiểu được đại lý Đoàn Thị bất truyền bí học. Lâm Lam sẽ thực quang côn nói cho toàn thế giới. Sư phụ, đã qua đời, ta cũng không biết, có bản lĩnh, các ngươi liền đi tìm nàng cùng Diêm, sư phụ đi. Làm Lâm Lam vui mừng chính là, bọn muội muội đều là thông minh, hơn nữa các nàng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút võ công ở. Hiểu võ công, đáy đều không tồi, không cần từ đầu bắt đầu. Mấy ngày nay, tay cầm tay mà dạy dỗ thức khẩn cấp học cấp tốc chương trình học đã mới gặp hiệu quả. Bọn muội muội đều cơ bản xuất sư, ra dáng ra hình, chính là học cấp tốc, chung quy vẫn là học cấp tốc, cùng những cái đó từ nhỏ bồi dưỡng vẫn là kém rất nhiều. Kinh nghiệm quá tiểu, rất nhiều chuyện đều là luyện ra. Hôm nay kêu tề bọn muội muội tới đãi khách, vốn dĩ chính là cho các nàng soát kinh nghiệm, không nghĩ tới sẽ cố ý ngoại kinh hỉ. Lâm Lam toàn bộ hành trình mang theo bọn tỷ muội quan khán cha cha lừa gạt vô tri phụ nhân. Phi, là hướng tâm ái tình nhân giải thích, cha cha tự bào chữa, cư nhiên là một cái nhìn thanh tỉnh giỏi giang, tố có hung danh phụ nhân, nháy mắt luôn Harmony tự mình lên sân khấu làm mẫu ví dụ thực tế cha nam hành lừa. Ân, thao tác giáo trình, Lâm Lam cảm thấy không thể làm bọn muội muội bỏ qua. Rốt cuộc, không phải mỗi cái muội muội đều là A Châu. May mắn như vậy, lập tức chọn đến một cái tốt, đến làm các nàng trước có phòng bị ý thức cùng tâm lý. Có cha cha còn có cha mẫu thân nhóm loại này tồn tại, sẽ làm các nàng chọn lựa bạn lữ thời điểm, lý trí thanh tỉnh rất nhiều đi. A Tư đối với Đoạn Vương gia trên vai, bị một đao, máu chảy không ngừng hiện tượng làm như không thấy, ngược lại là tò mò hỏi đang ở khóc giống vương phu nhân. Vị này tân A Di, nhà ngươi cũng có Đoạn Vương gia nhi nữ sao? Là nam hài vẫn là nữ hài? So A Tứ tuổi tác đại vẫn là tiểu, A Tứ không muốn làm nhỏ nhất, cha cha Đoạn Vương gia ánh mắt luôn luôn không tồi. Cho nên hắn coi trọng tình nhân, đều là có khác một phen phong tình, tạo thành kết quả chính là Lâm Lam bọn muội muội, bao gồm hắn tự thân, đều có một thân hảo túi ra, hơn nữa từng người bất đồng trải qua mang đến bất đồng với giống nhau khuê tú khí chất. Vô luận cái nào đi ra, đều là phi thường hấp dẫn ánh mắt tồn tại. Giống A Tứ, loại này nhìn thiên chân hoạt bát khí chất, rất ít sẽ làm người sinh ra chán ghét cả mờ ni vương phu nhân. Lý Thanh La cho dù biết cái này nữ hài tử khẳng định là Đoạn Lang cùng nào đó tiện nhân sinh tiểu. Tiện nhân, giờ này khắc này đối tượng A Tư kia mang theo ý cười kiều cảnh ánh mắt, lại cũng mặc danh sinh không dậy nổi quá nhiều chán ghét cả mờ ni. Nếu này đó tiểu tiện nhân đều có thể ở Đoạn Lang bên người, quang minh chính đại kêu Đoạn Lang cha, vì cái gì nàng Ngự Yên lại muốn lén lút? Nghĩ đến nàng cùng nữ nhi hiện giờ trạng huống, không biết như thế nào liền trực tiếp mở miệng, ta đương nhiên cũng có nữ nhi, nàng khẳng định so ngươi đại, cũng lớn lên so ngươi đẹp, kêu vương Ngự Yên, ở chung nhị thiếu nữ tâm A Tứ nổ mạnh phía trước. Lâm Lam mở miệng, A Tứ, lại đây, dạy cho ngươi sơ cấp thuật thôi miên, không phải làm ngươi dùng ở này đó địa phương. A Tứ mếu máo, tựa hồ là ở vì Lý Thanh La câu kia so ngươi đẹp sinh khí. Chính là vẫn là ngoan ngoãn đi tới Lâm Lam bên người. Quy quy củ củ nói, ta đến Chamani, bất quá, xem ở nàng hỗ trợ cậy ra vương phu nhân miệng, chứng minh còn có một cái, tâm mệt, muội muội ở, liền buông tha nàng một lần hảo. Xem cái này vương phu nhân trạng thái, cái này muội muội, hy vọng sẽ bình thường một ít. tiếp được sự tình, liền không phải Lâm Lam cai quản, cũng không nên là bọn muội muội nên xem. Lâm Lam đem khống chàng giao cho tới rồi, hộ giá Cá Tiêu vừa làm ruộng vừa đi học, mang theo bọn muội muội đi trước khai cái tiểu sẽ. Đây là A Bích, là các ngươi A Châu tỷ tỷ kết nghĩa muội muội. Nếu là A Châu muội muội, cũng là ta muội muội, A Châu là thật sự vui vẻ. Đoạn Thanh cùng Đoạn Linh nghiêm khắc tới nói, cùng Lâm Lam các nàng tỷ đệ muội là hai cái hệ thống. Lâm Lam các nàng thuộc về cùng Đoạn Vương gia không có quan hệ kia một quài, mà các nàng thuộc về cùng Đoạn Vương gia còn có quan hệ một quài. Các nàng hai cái tôn kính bất quá là Lâm Lam cái này tận tâm dạy dỗ các nàng tỷ tỷ. Ân, cùng với nói là tỷ tỷ, không bằng nói là sư phụ, như vậy tồn tại, không có trực tiếp ích lợi quan hệ, cho nên nhiều hơn một cái A Bích như vậy một cái thuộc về cùng Đoạn Vương gia không có quan hệ tỷ muội, bất quá là nhiều một cái sư tỷ muội cảm giác, các nàng không có, cũng không cần phải có cái gì khó chịu cùng không hài lòng địa phương. Chính là, A Tứ vẻ mặt khó thuần, còn có một cái so với ta xinh đẹp cái gì Ngự Yên đâu. Đại tỷ tỷ có phải hay không cũng phải tìm trở về. Toàn gia huynh đệ tỷ muội vừa vặn thấu đủ hai bàn quân bài. Cái gì A Miêu A Cẩu, đều phải thò qua tới. Đại tỷ tỷ ngươi cố đến lại đây sao? Nói xong, hừ một tiếng liền đi rồi. Cũng mặc kệ A Châu vẻ mặt buồn cười, cùng A Bích vẻ mặt xấu hổ. Lâm Lam nhíu mày, đứa nhỏ này lại phát bệnh. Tiểu tính tình bán manh Lâm Lam có thể nhẫn, chính là loại này bất lợi với đoàn kết ý tưởng, Lâm Lam lại không thể dung túng, huống chi là loại này, mở họp trong lúc phá hư hội nghị trật tự, tự mình ly chàng tình huống, vừa định mở miệng gọi lại Trung Nhị hài tử, cùng nàng giảng đạo lý, lại bị A Châu kéo lấy. A Châu lắc đầu, mẫu thân mang thai, Đoạn Vương gia lại có tân hoan, ta có Tiêu đại ca cùng A Bích. Tỷ tỷ ngươi trừ bỏ Diêm ca ca ai cũng chưa không lý. Nàng a, cảm thấy chúng ta đều xem nhẹ nàng, làm nàng nháo một chút, tiểu hài tử tính tình, thực mau liền không có việc gì. Ta đợi lát nữa nói nàng đi, Đoạn Linh cũng mở miệng. Quả nhiên là hài tử biết khóc có đường ăn. Đại tỷ, ngươi lại có tân muội muội, ta cũng muốn ghen tương đương. Nói xong, thực thuận lợi cọ tới rồi Lâm Lam mặt khác một bên. Ôm tay nàng không bỏ. Liền như vậy hai câu lời nói thời gian. Đang ở cáu kỉnh A Tứ. Chớp mắt liền thuận lợi rời đi Lâm Lam tầm mắt phạm vi. Nói cái gì đều nói không nên lời. Lâm Lam, các ngươi không cần phối hợp đến thật tốt quá đi. Nào một lần ngươi không phải cho nàng tìm lấy cớ. Diêm đối với Lâm Lam bên người lãnh địa chủ quyền có tuyệt đối độc chiếm dục. A Tứ đã đi xa sau, động tác thực mau, liền đem A Châu lôi kéo tay áo đã bị Diêm xả đã trở lại. Mà ôm Lâm Lam cánh tay Đoạn Linh, cũng bị Nghiêu Cao Mã Đại hắn, lột ra, xách tới rồi một bên, làm xong này hết thảy lúc sau, mới tiếp tục nửa mị nửa ngủ, đứng ở Lâm Lam phía sau, thường thường móc ra trên người đồ ăn vặt, hướng trong miệng vớt, đừng nhìn hắn động tác nhiều như vậy. Chính là tất cả mọi người sẽ thường thường mà bỏ qua hắn tồn tại. Vừa mới bắt đầu, bọn muội muội còn đối Diêm theo bản năng phản ứng có chút không thể hiểu được. Hiện tại, đều thói quen, chỉ cần là đại tỷ để ý người, Diêm đều không muốn bọn họ tiếp cận đại tỷ, thần giống nhau lãnh địa ý thức, vì hóa giải xấu hổ, Đoạn Thanh càng là lấy lòng cấp Lâm Lam cùng Diêm truyền đạt hai ly độ ấm vừa vặn trà. Một bộ tỷ tỷ đại nhân có đại lượng, nàng còn nhỏ, bỏ qua cho nàng một lần xin khoan dung dạng. Bởi vậy, Lâm Lam muốn truy cứu A Tứ, cũng chỉ có thể nhẹ lấy nhẹ thả. Tính, hôm nay sự tình quá nhiều, mọi người đều nghỉ ngơi một ngày đi, nàng cũng phải đi nhìn xem Nguyễn Phu Nhân. Ân, phiên dịch một chút, ý tứ chính là, hôm nay nghỉ ngơi, đại gia trước các gia tìm các gia mang thai mẹ an ủi một chút. Chờ đến chỉ còn lại có A Châu cùng A Bích thời điểm đi A Châu mới nắm A Bích tay. Để sát vào Lâm Lam có chút khẩn trương nói. Tỷ tỷ, A Bích nói, vương phu nhân nàng tiến đến mục đích, Không phải, bắt đầu không phải vì Đoạn Vương gia, mà là vì nàng phụ thân Đinh Xuân Thu còn có tỷ tỷ ngươi, Vương phu nhân cùng Đinh Xuân Thu tầng. Này quan hệ, đã từng bao đại ca nói qua, trong lúc nhất thời ta cũng không có nhớ tới, nhà mình A Tứ muội muội. Thế nhưng là ở này đó địa phương lớn lên, A Châu nghĩ đến một lần, liền đau lòng một lần, theo bản năng, liền tưởng hào hào bồi thường nàng. Mỗi lần nàng phạm sai lầm, đều sẽ cho nàng cầu tình. Đinh Xuân Thu là vương phu nhân phụ thân, cũng chính là nàng nhà mẹ đẻ người. Cô Tô Mộ Dung gia, Mộ Dung phu nhân cùng vương phu nhân trời sinh không đối bàn. Chính là thủ tiết vô tử vương phu nhân vẫn như cũ có thể sống được như vậy kiêu ngạo bừa bãi. Rất lớn nguyên nhân là bởi vì Đinh Xuân Thu như vậy cái phụ thân ở. Phụ thân võ công cao cường, còn mang theo rất nhiều võ công bí tịch làm của hồi môn. Vương phu nhân tự tin luôn luôn thực đủ. Hiện giờ bởi vì Lâm Lam nguyên nhân, nàng chỗ dựa Đinh Xuân Thu, thành chuột chạy qua đường, mọi người đòi đánh tồn tại. Không chỉ có triều đình đang ở chóc nã bọn họ, liền người giang hồ cũng vì kia cách xù treo giải thưởng. Nơi nơi chặn giết bọn họ, có thể tưởng tượng, lúc này Đinh Xuân Thu tình cảnh là thế nào? Đinh Xuân Thu một bước khó đi, nàng cái này bằng vào hắn uy phong, trước nay đều bá đạo không buông tha người nữ nhi, đương nhiên cũng là đã chịu ảnh hưởng rất lớn, thực rất nhiều ân huệ. Xác nhận Đinh Xuân Thu không có xoay người khả năng sau, Mộ Dung phu nhân đối nàng càng ngày càng không hữu hảo. Không ngừng ở trên người nàng phát tiết những năm gần đây đã chịu khí. Đương nhiên, Mộ Dung phu nhân cũng không có cầm đao lấy thương cùng vương phu nhân đối nghịch. Bất quá là trong lời nói dỗi cười. Bất quá, cho dù là như thế này, vẫn luôn cao cao tại thượng vương phu nhân rất là khó chịu. Biết được nói Mộ Dung ra tính toán lúc sau, chịu không nổi nàng cũng sức bật, lặng lẽ chuẩn bị cắm một tay. Làm nàng không hào quá, nàng khiến cho toàn thế giới đều không hào quá. A Châu như thế nào đều không có nghĩ đến. Vương phu nhân thế nhưng đánh mượn cơ hội trả thù Lâm Lam chủ ý. Này đó cũng thế, để cho A Châu không nghĩ tới chính là, vòng đi vòng lại, Vương Ngự Yên thế nhưng cũng là chính mình muội muội. Trong lúc nhất thời, nàng tâm tình rất là phức tạp, không phải hâm mộ đấu kỵ gì đó. Chỉ là thiệt tình cảm thấy, duyên phận loại đồ vật này thật sự thực kỳ diệu, quyết đoán phản bội A Bích có chút câu thúc hành lễ. Đinh Xuân Thu vì trốn tránh đuổi bắt, đã đầu phục Mộ Dung ra, nguyên bản nhà ta, Mộ Dung, phu nhân đã chuẩn bị tốt hết thảy, tĩnh chờ A Chu các ngươi đã đến. Phu nhân, mục đích là, nói tới đây, A Bích rất là quẫn bách, bất quá xem ở A Châu không có quên lúc trước các nàng hữu nghị. Hiện giờ còn thực hiện hứa hẹn, đem nàng từ Mộ Dung ra tiếp ra tới, khẽ cắn môi, cũng đem Mộ Dung phu nhân kia chờ chẹn ý tưởng nói ra. Phu nhân đã chuẩn bị tốt hết thảy, tính toán làm ở Lam thần y bái phòng thời điểm, dùng dược mê hồn thần y ngươi. Sau đó cùng công tử thành này chuyện tốt, thẳng đến Lam thần y ngươi sinh hạ Mộ Dung ra đời sau. Lại cưới Lam thần y nhập môn, như vậy. Nói ra lúc sau, nối nghiệp liền rất là dễ dàng, như vậy Lam thần y ngươi một thân bản lĩnh cùng sở hữu tài sản. Đều là Mộ Dung gia ở Lâm Lam cùng A Châu trợn mắt há hốc mồm biểu tình chung. A Bích đem hết thảy âm mưu chậm rãi nói tới. Này hết thảy, không biết như thế nào, bị vương phu nhân đã biết tin tức, ở biết được Vương Ngự Yên biểu tiểu thư đã bị công tử hắn giam lỏng ở biệt trang lúc sau. Vương phu nhân vì nàng phụ thân, còn có biểu tiểu thư, chưa kinh phu nhân chấp thuận, liền trộm đem ta trói lại, ý đồ trà trộn vào thần y nhà của ngươi, mượn cơ hội tìm ngươi đen đủi. Vương phu nhân mục đích chính là muốn sấn gặp mặt thời điểm, đem Lam thần y ngươi giết, sau đó xong hết mọi chuyện, không nghĩ tới vừa vào cửa, liền nhìn đến chuẩn bị ra cửa làm việc Trừ Vạn Dặm cùng Chu Đan Thần. Làm ngày ngày đêm đêm đều tưởng niệm Đoàn Chính Thuần Lý Thanh La. Sao có thể nhận không ra hắn hai cái cận thần phụ tá. nghe được hai cái phụ tá như có vinh nào tán dương đại quận chúa. Càng là nói cái gì ông trời phù hộ, hy vọng ba vị phu nhân đều có thể một lần là được con trai. Như vậy đại lý Đoàn thị liền phục hưng có hy vọng rồi. Bọn họ nói đại quận chúa, chính là này tòa tòa nhà chủ nhân, nàng chuẩn bị chính tay đâm kẻ thù, nhà mẹ đẻ gặp nạn, nhà chồng lại bị xuất giá cô em chồng chèn ép, nữ nhi bị cầm tù, này hết thảy, căn nguyên thế nhưng là Đoạn Lang nữ nhi, nàng gặp này hết thảy cực khổ thời điểm, hắn Đoạn Lang đang cùng những người khác khanh khanh ta ta. Hiện giờ, Tần Hồng Miên, Tam Bảo Bảo, Nguyễn Tinh Trúc ba cái tiện nhân, càng là lại lần nữa có thai. Vương phu nhân tạc, sau đó liền một phát không thể vãn hồi. Lam thần y, vương phu nhân vừa mới còn đang nói, nàng muốn giết cái gì Tần Hồng Miên, Tam Bảo Bảo, Nguyễn Tinh Trúc ba cái tiện nhân, A Bích thấp thỏm, tiểu thư, không, đại tỷ, người muốn hay không đi xem monster cái kia vương phu nhân thật sự quá khủng bố. Vừa mới nói xong, cách vách sân liền truyền đến vài tiếng thét chói tai. Cách vách sân, là nàng toàn bộ nhà ở chung lớn nhất một cái sân. Nguyên bản chính là vì Nguyễn Tinh Trúc chuẩn bị, bởi vì Đoạn Vương gia gia nhập, sau lại hộ gia đình lại hơn nữa Tần Hồng Miên cùng Cam Bảo Bảo. Cái này sân, đã sớm bị Lâm Lam liệt vào nửa giám thị quản khống sân. Cấp bậc cao nhất cái loại này, như thế nào còn sẽ xảy ra chuyện? Lâm Lam đuổi tới thời điểm, nhìn đến chính là một đại quán chưa kịp xử lý huyết tinh cùng với tảng lớn rơi dụng đọa thai dược phấn. Duy nhất làm Lâm Lam an ủi cùng may mắn chính là nàng lương cao mời quản gia, cùng với người hầu phi thường đắc lực, ở nàng tới rồi phía trước, hết thảy tình huống đều đã được đến khống chế, thương hoạn đều chuyển rời đến gần đây sạch sẽ thanh khiết xương phòng chung. Bọn hạ nhân suốt có điều từng người phân công, phối hợp đại phu, chính tích cực cứu trị thương hoạn chung, năm cái trong nhà ngồi công đường đại phu, tất cả đều trình diện, vận mệnh giống nhau, vừa vặn tốt, xảy ra chuyện sau, đủ số một người chiếu cố một cái thương hoạn, Đoạn Vương gia cùng hắn bốn cái tình nhân, tất cả đều ngã xuống, hơn nữa, không, đại phu, người muốn cứu cứu ta hài nhi. Ta không thể đã không có hắn. Nguyễn Tinh Trúc cơ hồ là thống khổ ôm bụng kêu gọi. Nàng trang bị đại phu chắp tay. Phu nhân nén bi thương. Lão phu bất lực, này đọa thai dược phấn. Quá mức bá đạo, phu nhân hút vào quá nhiều. Đồng dạng tình huống, còn xuất hiện ở mặt khác hai nơi. Tam Bảo Bảo hai mắt nhắm nghiền. Xanh cả mặt, môi phát tím, một chút phản ứng đều không có. Tam Bảo Bảo đôi mắt đều cấp đỏ, trần trị đại phu đem xong mạch, khẩu khí rất là may mắn đối với canh giữ ở Cam Bảo Bảo bên Đoạn Linh nói. May mắn tiểu thư ngươi tùy thân mang giải độc hoàn phát huy tác dụng, miễn cưỡng bảo vệ tánh mạng, chính là phu nhân này thai, độc dược quá mức bá đạo, cơ hồ là kiến huyết phong hầu, chỉ sợ là giữ không nổi Tần Hồng Miên nơi đó liền không cần phải nói. Lâm Lam có thể nhìn đến đại phu đang ở nàng trên bụng làm may động tác. Rõ ràng, là bị người thọc một đao. Cái kia vị trí, có thể giữ được mệnh. Chỉ sợ muốn cảm tạ nàng vô tư đưa tặng cấp trong phủ ngồi công đường đại phu nhóm ngoại thương cấp. Cứu giải phẫu phương pháp. Hai từ, cũng đừng suy nghĩ. Vương phu nhân đang ở nằm. Hô hấp suy yếu, hữu khí vô lực, có phải hay không cứng đờ run rẩy một chút. Vừa thấy chính là bị thực trọng nội thương, loại này thương, trừ phi có người dùng nội lực giúp nàng trị liệu, nếu không, chỉ có thể chậm rãi tĩnh dưỡng. Năm người chung, bị thương nhẹ nhất chỉ sợ chỉ có Đoàn Chính Thuần Đoạn Vương gia. Đại phu, vương gia chỉ là mất máu quá nhiều, đả kích quá lớn, tạm thời hôn mê, xét thấy vương gia thể hư, cho nên khả năng sẽ hôn mê đến sáng mai. Thình, nén bi thương đi, không phải nói Đoạn Vương gia không được, mà là bi thương ba cái còn không có tới kịp xuất thế thai nhi. Vị này đại phu rõ ràng cũng là bị loại này nhân gian thảm kịch hiện trường sợ tới mức lòng có xúc. Động, này đó quyền quý nhân gia thật biết chơi, cười bốn cái như hoa mỹ quyến, vốn dĩ nên là hưởng tề nhân chi phúc làm người hâm mộ đố kỵ thực. Không nghĩ tới, lập tức, bốn cái mỹ quyến tất cả đều ngã xuống, ba cái vừa mới mang thai, cũng tất cả đều giữ không nổi. Có thể thấy được, phú quý nhân gia cũng là hung hiểm phi thường nơi a. Ám sát, độc dược, đoạ thai dược, nội lực cao thủ, thật là có đủ khủng bố. Lâm Lam, kỳ thật nơi này mới là đại hình lật xe hiện trường đi. Vừa mới kia một màn gặp lại khóc lóc kể lể, kỳ thật chỉ là bữa tiệc lớn trước khai vị đồ ăn. Ai tới nói cho ta, phát sinh sự tình gì, tuy rằng là hỏi như vậy. Thực tế Lâm Lam tầm mắt lại là tỏa định vẫn luôn cúi đầu A Tứ. Bọn muội muội yêu thích tài hoa khác nhau, trong đó A Châu am hiểu điều hương dịch dung, Đoạn Thanh am hiểu với võ nghệ, Đoạn Linh thiện với kinh doanh, mà A Tứ, thế nhưng am hiểu chế dược, chính là A Tứ đối chế dược không có nhiều ít cảm tình. Nàng càng thích độc dược, Lâm Lam đối này rất là vui mừng, tiểu yêu thích mà thôi, cho các nàng viết chính tả hảo từ điển bí tịch, nhật tử nên như thế nào quá vẫn là như thế nào quá. Bởi vậy, đều là chơi dược, Lâm Lam sao có thể không biết, trang đại lượng đoạn thai dược cái kia bình lớn tử. Là nhà nàng chuyên môn định chế tiêu chuẩn dùng bình, không lâu trước đây còn phát huy ăn mặc nước tương chức trách. A Tứ không làm, tỉ tỉ ngươi hoài nghi ta. Đối thượng tầm mắt quật cường A Tứ, Lâm Lam lắc đầu, nghiêm túc mặt, ta chỉ là muốn biết sự tình trải qua mà thôi, cho dù ngươi nói không phải ngươi. Ta tin, những người khác đều không tin a. A Tứ lên án, ngươi vẫn là hoài nghi ta. Nói thế nhưng lập tức vành mắt đỏ. Đúng đúng, chính là ta cái này hắc tâm can muội muội, vì giảm bớt ngươi cái này thánh nhân tỷ tỷ gánh nặng. Ý xấu lập tức vừa muốn sinh ra các đệ đệ muội muội tất cả đều mạt sát. Ngủ ngươi như vậy người tốt, cái gì hương xú đều phải quản quản. Ta cùng A Châu mới là ngươi thân muội tử, những người khác, ngươi quản nàng là ai a? Ta ghét nhất ngươi, ngu ngốc tỉ tỉ, nhìn nhanh như chớp, ủy khuất chạy đi A Tứ. Lâm Lam, bất quá là muốn ngươi nói một chút sự tình trải qua mà thôi. Như thế nào giống như ta hoan uổng ngươi giống nhau. Hiện tại hai tử, viết hoa sốt ruột, mẹ nó, ngươi liền như vậy chạy. Lưu tỷ tỷ ngươi ở đại hình tai nạn xe cộ hiện trường. Vì chính là cái gì? Ngươi tốt xấu đem ta cũng kéo chạy a. Bạch đau nàng, hết chương.